Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2795, chương 2800, nhất quyền. Dò ra đột nhiên giẫm một cái mặt đất, ngập trời quyền ý bay lên, cuối cùng là tại trước mặt hình thành vô số quyền ảnh. Những thứ này quyền ảnh bày biện một loại kỳ lạ vị trí. Vị trí lẫn nhau giao thế. Xem ra đem Hạ Minh cả người đều cho bao phủ ra. Mỗi một quyền đều xen lẫn đủ để oanh bạo hư hồn cảnh 6 tầng lực lượng đáng sợ. Oanh, mấy chục đạo quyền ý hóa thành một đạo lưu quang, cuối cùng là hướng về Hạ Minh đập tới. Như vậy thanh thế, có thể nói là kinh thiên động địa, dọa người không gì sánh được. Hiển nhiên, Đường Sơ cũng đã không muốn tiếp tục đi xuống. Muốn trực tiếp giải quyết hết Hạ Minh, phí tổn nhiều thời gian như vậy đều không có giải quyết hết Hạ Minh. Điều này làm hắn cũng là động tức giận, không còn dự định lưu thủ. Cái này mấy chục đạo quyền ý tại Hạ Minh trong con mắt cấp tốc phóng đại. Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, hắn nắm nắm quả đấm mình, có một loại bất hủ khí tức tùy theo nhộn nhạo lên. Loại khí tức kia chảy khắp toàn thân hắn, loại kia cảm giác để hắn 10 phần thoải mái, để Hạ Minh toàn thân đều là có chút không nói ra hưng phấn. Nếu là có người tỉ mỉ quan sát lời nói, thì sẽ phát hiện Hạ Minh thân thể đã hoàn toàn biến đến không giống nhau. Giờ khắc này, Hạ Minh thân thể phảng phất như là từ hỗn độn đúc thành đồng dạng. Vô cùng kỳ quái. Cho người ta một loại bất hủ khí tức, dường như vạn cổ bất hủ tầm thường, thoáng cái tu luyện thành bất tử chi thân tầng thứ nhất. Hạ Minh chiến lực thẳng tắp tăng lên không nói, liền tự thân thọ mệnh cũng là tăng lên tới một cái vô cùng sự đáng sợ. Bất hủ chi thân, từ xưa đến nay bất hủ, vạn cổ trường tồn, đây chính là bất tử chi thân, càng thậm chí hơn. Một ít gì đó muốn hủy diệt cái này bất tử chi thân, đều là khá khó khăn. Có thể nói Hạ Minh nhục thân cường độ cũng là đạt tới vô cùng sự đáng sợ. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là nói Hạ Minh thân thể thì vô địch. Chỉ là bất hủ mà thôi, bởi vì Hạ Minh thân thể vẫn là hội thụ thương, càng thậm chí hơn một số người còn có thể diệt Hạ Minh thân thể. Mà Hạ Minh thân thể chỉ có thể nói là, nếu là đặt ở một nơi, vạn cổ bất hủ thôi. Thế mà, cái này giai đoạn thứ hai, cũng là cái gọi là đoạn chi trọng sinh. Chỉ bất quá muốn tu luyện trở thành đoạn chi trọng sinh, cũng là càng thêm khó khăn. Hạ Minh thân thể dốc hết ra động một cái, sau đó có lực lượng kinh khủng tự Hạ Minh trong thân thể bành trướng phun trào. Hạ Minh năm ngón tay nắm chắc thành quyền, một quyền đánh ra, máu thịt bên trong, có quỷ dị quang mang nở rộ, cái kia phảng phất là hỗn độn. Oanh, một quyền này, đúng là cùng không gian xoa lên âm bảo thanh, càng thậm chí hơn, không gian này lại là vụt xuất hiện một chút vết rách, lan tràn ra, mặt đất càng là xuất hiện một đạo thật dài vết rách. Điên cuồng lan tràn ra, giống như long trời lở đất tầm thường. Bành, ở đâu vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Đường Sơ mấy chục đạo quyền ảnh rốt cục cùng Hạ Minh một quyền này hung hăng đánh vào cùng một chỗ, nhất thời, bộc phát ra một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ. Ầm ầm, đáng sợ tiếng nổ mạnh giống như thiên phía trên cửu thiên thần lôi. Chấn động thiên địa. Loại kia lực lượng đáng sợ bạo phát, đúng là bộc phát ra một đạo sóng xung kích tàn phá bừa bãi, chung quanh khắp nơi đều là không thể thừa nhận cái này lực lượng khổng lồ. Một tiếng ầm vang tiếng vang, mặt đất trong nháy mắt sụp đổ một thước chi sâu, răng rác, tại cái này hai đạo quyền ảnh va chạm chốc lát, một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên. Tất cả mọi người rung động nhìn thấy, tại cái kia Đường Sơ mấy chục đạo quyền ảnh phía trên, lại là có vết rách khuếch tán ra đến, cái này vết rách càng ngày càng nhiều. Cuối cùng không thể thừa nhận cái kia đáng sợ nhất quyền. Cái này mấy chục quyền ầm vang vỡ vụn, ngập trời giống như hoảng sợ âm thanh. Cũng là tại thời khắc này đột nhiên vang vọng. Thật mạnh, cái này Hạ Minh, mạnh lên, làm sao có thể, vừa mới hắn rõ ràng bị động bị đánh, ở vào bị động tư thái. Vì cái gì hắn thực lực đột nhiên biến đến mạnh như vậy? Thật sự là đáng sợ. Hạ Minh, vô số đạo thân ảnh tất cả đều là hỏa nhiệt nhìn qua đạo thân ảnh này. Đạo thân ảnh này thật sự là ngoài dự liệu của bọn họ a. Thì liền cái kia một chỗ khác, ngộ đạo bọn họ tất cả đều là rung động nhìn trước mắt tình cảnh này. Có người nhịn không được thấp giọng nói. Tiểu tử này tựa hồ đột phá, thật sự là khủng bố thân thể. Cái này khủng bố thân thể bên trong, ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng. Chỉ sợ vẻn vẹn bằng vào thân thể này, cũng là hư hồn cảnh 9 tầng cao thủ đều có thể cùng đánh một trận a. Vượt qua một cái đại, cảnh giới cùng hư hồn cảnh 9 tầng cao thủ nhất chiến. Thật là thật đáng sợ, gia hỏa này. Thật sự là không thể khinh thường a. Phòng giáo vụ người cũng dần dần coi trọng hơn Hạ Minh đến. Hạ Minh cho bọn hắn mang đến kinh hỉ thật sự là quá nhiều. Bằng vào hóa hình cảnh 9 tầng, liền có thể cùng hư hồn cảnh thất trọng cao thủ nhất chiến. Càng thậm chí hơn còn hơi chiếm thượng phong. Khủng bố như vậy, thiên phú cùng chiến lực đã hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận biết. Thật là đáng sợ, chỉ sợ cũng liền này thiên đạo học viện đệ nhất nhân. Cũng không gì hơn cái này. Nhớ tới người kia, mọi người tất cả đều là lắc đầu. Vẫn chưa đem Hạ Minh cùng những cái kia cá nhân phóng tới ngang nhau thực lực đi so sánh. Người kia thật đáng sợ, thì liền bọn họ những thứ này phòng giáo vụ người. Đều là vô cùng kiêng kỵ. Tại cái này địa điểm thi bên trong. Đường Sơ sắc mặt cũng là vào lúc này biến đến cực kỳ khó coi lên. Nếu như trước đó chính mình một chiêu kia Hạ Minh là may mắn tiếp tục chống đỡ lời nói. Như vậy lần này Hạ Minh biểu hiện ra thực lực đã đủ để chính diện cùng hắn chống lại. Gia hỏa này chẳng lẽ vẫn luôn là tại ẩn giấu thực lực hay sao? Đường Sơ cũng là có chút kinh nghi bất định. Phải biết. Hạ Minh hoàn toàn không cần thiết ẩn giấu thực lực, dù sao trước đó thê thảm như vậy, tại Hạ Minh tới nói cũng không có chỗ tốt, nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ cũng không phải là cái dạng kia đây. Đường Sơ sắc mặt sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Minh, mặc kệ Hạ Minh là làm sao tăng lên lực lượng, hôm nay, gia hỏa này lại là nhất định phải chết, không phải vậy lời nói. Hắn mặt mũi xem như mất hết. Đường Sơ hít sâu một hơi. Khuôn mặt vẫn như cũ là âm trầm muốn ra nước tới. Ha ha. Hạ Minh tiếng cười khẽ truyền vang ra. Sau đó nhìn xem cái này Đường Sơ. Cười tủm tỉm nói. Đánh ta lâu như vậy. Ta phải cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi. Ta cũng vô pháp đột phá. Có điều. Đến đón lấy ngươi biểu diễn thời gian kết thúc. Giờ đến phiên ta, ngươi yên tâm, ta sẽ đem thân thể ngươi đánh nổ, không biết mặt sát ngươi hư hồn. Hạ Minh lời nói khiến Đường Sơ sắc mặt biến hóa, chợt tức giận dâng lên, một cỗ tức giận từ chỗ nào trong lòng siêu một tiếng dâng lên. Hận không thể muốn đem Hạ Minh cho nện bảo tầm thường. Quá đáng giận, thế mà lúc này thời điểm Hạ Minh vẫn còn đang nói. Đây đều là từ hắn một tay tạo thành. Điều này làm hắn làm sao không hận. Oanh, vào lúc này, Hạ Minh thân thể hơi hơi phục xuống. Sau đó bàn chân đột nhiên giẫm một cái mặt đất. Mặt đất đều là xuất hiện một chút vết rách. Mà Hạ Minh thân thể thì giống như cái kia chí nằm mãnh hổ. Siêu một tiếng hướng về cái kia Đường Sơ oanh kích tới. Sau cùng, âm vang bạo phát, xoát. Trên con đường này, Hạ Minh thân hình đột nhiên tại cái này giữa không trung biến mất. Loại cảnh tượng này, để vô số người tất cả đều là một trận hoảng sợ. Biến mất, thậm chí ngay cả Đường Sơ, đều là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Sau đó, sau lưng này phát giác được một đạo cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Cái này làm cho toàn thân lông tơ run rẩy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.